Nhưng chưa đợi được những người khác đến, Lại nghe thấy ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một thanh âm tinh khí mười phần. Trần Đức Thanh, bà đã đến rồi, mau xuống dưới đón ba đi, nhanh nhanh, ai đã đem đại môn đều khóa chặt a cách trương.